Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1689, chương 1690, bị đã đưa ra ngoài. Nhìn lên trước mặt bầy la liệt vật phẩm, Lâm Tiêu không biết chọn cái gì, bởi vì những thứ này đều quá rác rưới. Nhớ muốn chọn vậy đơn giản quá làm khó hắn. Chọn công pháp đều là đê cấp công pháp, chọn đan dược vẫn không có hắn tự mình luyện chế đan dược tốt. Chọn vũ khí liền chớ đừng nói chi là rồi, cơ bản đều là thấp nhóm vũ khí, ngay cả những vật phẩm khác cũng không có hắn để mắt. Ô, thẳng đến cuối cùng, Lâm Tiêu nhìn thấy mình xuất hiện trước mặt một khỏa đá màu đen. Tựa hồ có một cái thanh âm tại nói cho hắn biết. Liền chọn cái thạch đầu này. Không biết chọn cái gì Lâm Tiêu, cuối cùng vẫn là lựa chọn cái này đá màu đen. Đá lớn chừng bàn tay, phía trên tất cả đều là phong mát, thoạt nhìn xấu xí lậu, nhưng phân lượng cũng không nhẹ, lại có nặng ngàn cân, khả năng còn nặng hơn. Lâm Tiêu đem linh lực truyền vào tại trong viên đá. Chẳng lẽ là ta sai rồi? Không có bất kỳ phản ứng. Lâm Tiêu trong lòng thầm nhủ. Người khác có lẽ không biết ý nghĩ hắn, nhưng mà ở trong mắt những người khác, cái này Lâm Tiêu chính là một kẻ ngu. Công pháp, vũ khí, đan dược không chọn, dĩ nhiên chọn một cái đá, nhưng mà bọn họ chính là không rõ. Cái tảng đá này chỉ có một khỏa, ngay cả toàn bộ Hắc Bạch Kiếm Cung người cũng không biết cái tảng đá này tác dụng. Chính là hắn rốt cuộc là bị ai để lên đi. Cái này không người nào biết. Lâm Tiêu tốc độ rất nhanh, đem đá bỏ vào trong ngực, liền bắt đầu quan sát cái thạch tháp này đến. Không gian là thật lớn, duy nhất có thể nhìn thấy đồ vật chính là trung tâm cái kia thạch trụ. Một mực thông đến đỉnh thành. Được rồi, mọi người cái gì cũng chọn đến xong rồi đi. Muốn lưu lại thành là ngoại môn đệ tử liền lưu lại đi. Đến lúc đó sẽ tự động đưa các ngươi ra ngoài, sẽ có người thu ngươi làm đồ đệ. Về phần có ý tưởng muốn đi tầng thứ hai lang bạt, ta đồng dạng cho các ngươi 7 ngày thời gian. Tầng thứ hai không có tín vật, muốn đi vào tầng thứ ba liền cố gắng đi tìm tầng thứ ba cửa vào đi. Chỉ cần các ngươi còn sống. Mọi người bên tai truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Mới đầu bọn họ sau khi nghe có một ít người liền lựa chọn lưu lại. Nghe tới cuối cùng, sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Bọn họ trực tiếp liền lựa chọn rời khỏi. Liền tính như thế, cũng còn có nhiều hơn một nửa người lựa chọn đi tầng thứ hai. Qua ước chừng mấy phút sau, muốn rời đi, đem lá cây vứt bỏ đi. Bên trong sẽ bị truyền tống ra ngoài. Không muốn rời đi ta sẽ đưa các ngươi bước vào tầng thứ hai. Sống hay chết toàn bộ dựa vào chính mình rồi. Truyền tống là ngẫu nhiên. Lần này toàn bộ các ngươi đều sẽ bị tách ra. Nhưng các ngươi đều có một cái cùng mục tiêu, đó là sống tiếp. Tìm ra tầng thứ ba cửa vào. Dừng một chút. Đương nhiên, nếu mà các ngươi tìm không đến cửa ra, ở bên trong kiên trì 7 ngày không chết, đã xem như ngươi thông qua tầng thứ hai, nhưng mà sẽ bị truyền tống ra ngoài, trở thành nội môn đệ tử. Nghe đến đó, có người hỏi, có phải hay không bước vào tầng thứ ba thông qua, liền có thể trở thành đệ tử chân truyền. Mọi người nghe xong, nhất thời sững sờ, không có lựa chọn rời đi người trở nên càng thêm kích động. Bọn họ tới nơi này không phải là vì trở thành đệ tử chân truyền mà đến. Nếu như bây giờ rời khỏi há chẳng phải là phí công nhọc sức. Trong lúc nhất thời trong tháp sôi trào lên, cũng là muốn lựa chọn đi tầng thứ hai người. Cho dù chết lại làm sao, nội môn đệ tử, đây chính là biết bao vinh quang. So sánh ngoại môn đệ tử cao có thể không cùng đẳng cấp. Các ngươi còn có lựa chọn. Tầng thứ ba nếu mà thông qua, xác thực có thể trở thành đệ tử chân truyền, nhưng mà có thể thông qua tầng thứ ba không ngoài đều là cấp độ yêu nghiệt nhân vật. Ta khuyên các ngươi không nên quá qua tự đại, chết liền đáng tiếc, các ngươi còn trẻ. Mọi người đều bắt đầu nghị luận, có một ít vốn là muốn từ bỏ người, đều chọn gặp bước vào tầng thứ hai. Chỉ cần chịu đựng qua 7 ngày liền có thể trở thành nội môn đệ tử. Chính là bọn họ vẫn là đánh giá quá thấp tầng thứ hai. Ta muốn đi tầng thứ hai, ta cũng phải đi, còn có ta. Nhất thời toàn bộ trong tháp tất cả đều là muốn lưu lại. Đi tầng thứ hai, được, các ngươi đã chọn gặp. Vậy ta trước hết tại đây chúc mừng các vị có thể thông qua cửa thứ hai rồi. Chúc các ngươi may mắn. Dứt tiếng sau đó, toàn bộ không gian bắt đầu vặn vẹo. Đột nhiên một ánh hào quang đâm vào mọi người cặp mắt. Trong nháy mắt bọn họ đều bị một đạo bạch quang mang đi. Lâm Tiêu là cái cuối cùng lưu lại, bởi vì hắn không có rời đi. Ta làm sao còn ở chỗ này? Không nên a, ta vì sao không bị tiễn đi? Chẳng lẽ là bởi vì đây nửa đoạn lá cây nguyên do? Lâm Tiêu móc ra trong lòng nửa đoạn lá cây, nhìn, cũng không có nhìn ra một như thế về sau. Ồ, ngươi vì sao không bị mang đi? Đột nhiên một giọng nói từ Lâm Tiêu bên tai nổ vang. Đạo thanh âm này Lâm Tiêu nhận thức, chính là lời mới vừa nói người kia. Ta cũng muốn biết ta vì sao bị lưu lại. Lâm Tiêu tựa như cười mà không phải cười, có chút lúng túng nói ra. Người khác đều đi, duy chỉ có lưu lại hắn. Đây là buộc hắn chọn đến đi ngoại môn sao? Để ta nhìn xem ngươi tín vật. Bởi vì đây là có tín vật mới có thể đi tầng thứ hai. Lâm Tiêu nghe xong nói sau đó, đem trong tay mình tín vật đưa ra ngoài, xòe bật tay ra, nửa đoạn lá cây xanh mượt nằm ở Lâm Tiêu trong tay. Trong lúc bất chợt, lá cây mình liền bay lên, giống như là bị người dùng vô hình tay xách lên. Vì cái gì chỉ có nửa đoạn? Người rốt cuộc là làm thế nào chiếm được đây nửa đoạn lá cây? Trong tháp truyền đến một đạo thanh âm kinh ngạc, tựa hồ bởi vì Lâm Tiêu có thể lấy được đây nửa đoạn lá cây mà kinh ngạc. Ta cũng không biết, ngược lại gốc cây kia chỉ cho ta nửa đoạn lá cây. Sớm biết liền buộc nó cho ta một phiến hoàn chỉnh. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Trong tháp thanh âm thần bí truyền ra tiếng kinh hô. Buộc nó, cái quỷ gì? Tồn tại không biết bao nhiêu năm cổ thụ dĩ nhiên bị bức bách, còn ném cho người trước mắt nửa đoạn lá cây. Đây là tại gây cười sao? Đây rốt cuộc tặng hắn đi tầng thứ hai không? Có thể hay không vi phạm cổ thụ ý chí? Trong tháp một lần nữa truyền đến một giọng nói. Đạo thanh âm này bình thường không có gì lạ, phảng phất không có tính toán đem hắn đưa về tầng thứ hai. Ngươi có thể rời đi. Lâm Tiêu sững sờ, rời đi, rốt cuộc là ý gì? Là ra ngoài, vẫn là bước vào tầng thứ hai. Ngay tại Lâm Tiêu ngây người thời điểm, một ánh hào quang thoáng hiện, còn chưa làm ra bất kỳ phản ứng nào Lâm Tiêu, trực tiếp bị đưa ra ngoài. Đỏ thước khối đá bên ngoài, Lâm Tiêu trực tiếp liền bị thạch tháp đưa ra, xuất hiện ở bên ngoài. Làm sao còn có người? Không phải đều nói bọn họ đi tới tầng thứ hai sao? Làm sao còn có người từ tầng thứ nhất ra? Hắn làm sao sẽ ra? Sư phó đều kết luận hắn có thể trở thành tầng thứ ba người thắng. Tại sao sẽ ở tầng thứ nhất liền đi ra? Bọn họ không biết Lâm Tiêu đắc tội tín vật cổ thụ, lúc này mới bị thạch tháp cho bài xích. Nửa đoạn lá cây chỉ có thể tiến vào thạch tháp, nhưng không hoàn chỉnh lá cây đại biểu tầng thứ nhất thí luyện không hoàn chỉnh, cũng thì là không thể thông qua tầng thứ nhất. Nhưng nếu đối với mới có thể đi vào thạch tháp, cũng chính là đại biểu cổ thụ để cho hắn rời đi. Đây chính là cổ thụ ý chí. Mà trong tháp sinh linh chỉ có thể tuân theo cổ thụ ý chí tiến hành, không dám có thứ gì vi phạm. Bản chương xong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.